Chương 876 cái kia phong đội trưởng tu vi không thấp, Mục Ninh Tuyết vốn là muốn cách Mạc Phàm xa một chút, kết quả lập tức cảm giác được có ý định niệm dò tới. Mục Ninh Tuyết cũng không có cái gì tiềm tàng năng lực, Mạc Phàm thì lại đúng lúc dựa vào tới, dùng ám ảnh hệ phép thuật che lại bọn họ, không phải vậy vẫn đúng là khả năng bị cái kia đội săn yêu đội trưởng phát hiện. Thế nhưng, bóng đen tiềm tàng là đến hai người ở rất gần, Mạc Phàm chẳng khác nào là từ phía sau ôm nàng, Mục Ninh Tuyết vốn là, bởi vì trước mặt cái kia khó coi hình ảnh làm cho mặt đỏ tới mang tai, kết quả Mạc Phàm cái kia cầm thú, khốn nạn, bại hoại, hạ lưu ra hỏa chính ở chỗ này sượt a sượt. Ngươi đừng nóng giận, ta cũng là thân không tự kìm hãm được, nam nhân có vài thứ không quản được, khà khà. Mạc Phàm một điểm đều không có xin lỗi thành ý, quả thực chính là một cái ăn vụng thành công tiểu tặc. Mục Ninh Tuyết nắm loại này không cần mặt mũi người tối không có cách nào, chỉ có thể lạnh mặt nói, nếu có lần sau nữa. Một bộ lạnh xương hướng về Mạc Phàm bên cạnh bay đi, liền nhìn thấy một cái lồi ra đến tiểu mộc cành trong nháy mắt đông thành băng côn, nhìn ra Mạc Phàm một cái nào đó vị trí không tên mắt lạnh, chưa kịp Mạc Phàm phản ứng lại là một cơn gió thổi qua, liền nhìn thấy cái kia côn chạm mộc cành trực tiếp nát, điều này làm cho Mạc Phàm không khỏi hít vào một hơi. Nói chính sự. Mạc Phàm lúng túng không được, vội vàng khôi phục tình hình đạo. Xem ra cái này trang viên trước đây từng ra vấn đề, tạp lỵ rất muốn che giấu, đến để Linh Linh trước đó đem sự tình đào móc ra. Ừm. Mục Ninh Tuyết gật gật đầu. Ngươi cảm thấy cái này tạp lỵ có hay không hiểm nghi? Mạc Phàm nói rằng. Có. Mục Ninh Tuyết rất khẳng định nói. Tại sao, cũng không thể, bởi vì nàng hy sinh chính mình đến giữ gìn trang viên danh dự liền nói nàng có hiểm nghi, chứ. Mạc Phàm có chút không giải thích được nói. Đầu óc của ngươi tất cả nghĩ nàng thân thể trần truồng dáng vẻ sao? Mục Ninh Tuyết lạnh rên một tiếng nói. Không, ngươi tại sao có thể đem ta muốn trở thành như vậy, có ngươi ở bên cạnh ta, những nữ nhân khác nơi nào vào được ta mắt? Mạc Phàm nghiêm trang nói. Chỉ là hắn còn có nửa câu sau, trừ phi nàng cái gì cũng không mặc. Mục Ninh Tuyết sẽ tin hàng này chuyện ma quỷ liền thiên. Trước hết nhận ra được chúng ta tồn tại không phải người đội trưởng kia, là tạp lỵ. Nàng là một cái pháp sư, bằng không sẽ không có so với người đội trưởng kia càng nhạy cảm nhận biết. Đơn giản như vậy ăn khớp. Ngươi suy đoán không ra sao? Mục Ninh Tuyết trực tiếp vạch trần Mạc Phàm. Ây! Nhà ta Tuyết Tuyết quả nhiên thông minh nhanh trí. Mạc Phàm tán dương. Mục Ninh Tuyết không hỉ nam nộ trên mặt chỉ viết một cái lăn tự. Trở lại lầu chính, Mạc Phàm đem thổ cho Linh Linh. Linh Linh rất nhanh sẽ tiến vào trong phòng, bắt đầu dùng một ít giản dị thiết bị nhắc tới lấy bên trong thành phần. Nói vậy không tốn thời gian dài thì sẽ có kết quả. Mục Ninh Tuyết trở lại phòng mình bên trong đi tới. Ở trong rừng cây gặp được người khác hắc xèo cũng chẳng có gì, chính mình mới vừa mua không bao lâu mến yêu hắc ti là muốn ném, bị một cái nào đó tử hạ lưu bại hoại như vậy sượt quá, nàng liền không muốn xuyên. Làm sao sẽ không biết xấu hổ như vậy, làm sao sẽ có không biết xấu hổ như vậy người. Mục Ninh Tuyết thay đổi quần áo, đã nghĩ đi tắm rửa, kết quả cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Vừa mở cửa ra, phát hiện là Triệu Phẩm Lâm. Mục Ninh Tuyết sớm phát hiện người này ở vô tình hay cố ý tiếp cận chính mình. Này ban đêm gõ gian phòng của mình môn lại là có ý gì, mới vừa rồi bị Mạc Phàm ổi tiết một phen, nàng tâm tình chính buồn bực lắm, nhìn thấy cái này cha nam càng không có gì sắc mặt tốt. Tại sao nói Triệu Phẩm Lâm là cha nam? Rất đơn giản, Triệu Phẩm Lâm vừa bắt đầu tổ chức công việc này, động không phải là muốn theo đuổi cái kia gọi Uông Sinh Động nữ hài, rõ ràng đến không thể lại rõ ràng, nhưng dần dần cái tên này tổng tìm các loại cơ hội nhích lại gần mình, lần này càng là đến gõ cửa. Cha nam, cùng Mạc Phàm tên khốn kia như thế. Có chuyện gì sao? Mục Ninh Tuyết rất không nhịn được nói. Há, cũng không chuyện gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi thích xem tinh không sao? Ta mới vừa phát hiện nhà này lâu trên đỉnh có một cái quan tinh lầu cát, phi thường đẹp, bỏ qua quái đáng tiếc, một người đến xem lại có vẻ vô vị. Triệu Phẩm Lâm nói rằng, Mục Ninh Tuyết tay đắp môn, quay đầu lại liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ. Triệu Phẩm Lâm cũng liếc mắt nhìn, kết quả phát hiện bên ngoài kỳ thực mây đen rất đen, nửa viên tinh đều không có. Lời nói dối tự sụp đổ, Mục Ninh Tuyết rất nói thẳng, ta ngủ. Nói, Mục Ninh Tuyết liền chậm rãi đóng cửa lại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngoài cửa, Triệu Phẩm Lâm mũi suýt chút nữa và môn đụng với, nhìn cửa phòng đóng chặt, hắn kiêu ngạo trong lòng nhất thời dâng lên một trận tức giận. Hắn xoay người rời đi, tâm tình cực kỳ sảng khoái hắn hướng về tửu lang đi đến. Triệu tiên sinh, cần thứ gì? Hồng nơ nữ phục vụ viên hỏi. Tùy tiện đến chút rượu. Triệu Phẩm Lâm nói rằng. Uống vào mấy ngụm, Triệu Phẩm Lâm cảm thấy phiền muộn, lại gọi tới cái kia nữ phục vụ viên nói, ngươi đi lầu 2 đem cái kia gọi là Uông Sinh Động nữ nhân gọi tới, liền nói ta ở chỗ này chờ nàng. Há, tốt đẹp. Nữ phục vụ viên vừa muốn đi, Triệu Phẩm Lâm lại chạm lên, đạo, quên đi, chính ta đi, ngươi giúp ta chỗ này hơi hơi chuẩn bị một chút, làm cho nhìn qua lãng mạn một điểm. Không thành vấn đề, tiên sinh. Triệu Phẩm Lâm chạm lên, đến lầu 2. Triệu Phẩm Lâm thu dọn một thoáng chính mình, sợ bị người khác xem ra bản thân cái kia phân buồn bực và buồn bực. Duy trì một thoáng mỉm cười, hắn thân lên tay đi gõ Uông Sinh Động gian phòng. Tay lơ lửng trên không trung, cửa phòng vừa vặn mở ra, trước mặt va vào một cái quen thuộc nam tử mặt. Triệu Phẩm Lâm, ngươi tìm Uông Sinh Động. Vinh Thịnh nụ cười hàm hậu. Ngươi làm sao ở phòng nàng, nàng để ngươi đi vào. Triệu Phẩm Lâm cả người đều choáng váng. Triệu Phẩm Lâm liếc mắt liền thấy Vinh Thịnh cổ áo nút buộc hệ sai lệch, sau đó lại ở thời gian này điểm vượt qua Uông Sinh Động gian phòng đi ra. Triệu Phẩm Lâm lại xuẩn cũng không đến nỗi không nghĩ tới vừa nãy phát sinh cái gì. Triệu Phẩm Lâm trong mắt chứa phẫn nộ, hắn làm sao đều không sẽ nghĩ tới chính mình bố trí tỉ mỉ liệp diễm cục, kết quả nhưng trợ giúp Vinh Thịnh này kẻ ngu si thúc đẩy, vẫn là chính mình vừa bắt đầu mục tiêu Uông Sinh Động. Dưới cái nhìn của hắn, Vinh Thịnh người như thế nhiều nhất liền phao trên Quách Văn Y loại kia loại hình. Sự đả kích này, để Triệu Phẩm Lâm nhanh điên mất rồi. Hắn đột nhiên đem Vinh Thịnh đẩy một cái, xoay người liền hướng trực trước cái kia tử lang phóng đi. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn. Triệu Phẩm Lâm đều muốn điên. Không ăn được Mục Ninh Tuyết như vậy tuyệt sắc, kết quả còn đem Uông Sinh Động như vậy cực phẩm là mất rồi. Hắn bỏ ra như vậy một số tiền lớn làm bạn học tụ hội, lấy nhiều như vậy quan hệ, dĩ nhiên biến thành bộ dáng này. Triệu Phẩm Lâm uống ừng ực tửu, một chén tiếp theo một chén quán. Tử lang bên trong chỉ một mình hắn, là cá nhân đều có thể thấy được nội tâm hắn cáu kỉnh và không cam lòng. Trước tên kia hồng nơ người phục vụ nhìn thấy màn này, trên mặt lóe qua một tia giảo cười, chậm rãi đi tới trước mặt hắn, mở miệng nói, ta bồi cùng ngươi, làm sao? Nữ phục vụ viên mở ra buộc tóc, cũng mở ra nơ, một con nửa cuốn màu trà tóc rơi ra, cảnh này khiến nàng tấm kia nhìn qua rất bình thường mặt lập tức quyến rũ mỹ lệ rất nhiều, hơn nữa trước ngực nút buộc ít đi ba cái, hàm xúc lộ ra một chút câu đến, tức không phóng đãng, nhưng cũng không bảo thủ. Triệu Phẩm Lâm vốn là thiếu kiên nhẫn, hắn còn không đến mức thân phận thấp đến muốn làm nơi này người phục vụ, nhưng nhìn thấy nữ nhân này biến hóa này, ánh mắt không khỏi ngẩn ngơ. Ta đã thấy ngươi, ngươi vẫn thật thường xuyên đến này. Ngươi là một cái rất tốt nam nhân, nhưng đáng tiếc ngươi thật giống như rất nhiều chuyện không hài lòng. Chúng ta có thể thâm tâm sự, không chừng có thể giúp ngươi thực hiện tất cả. Giả như ngươi có từng nghe nói chút có quan hệ nơi này một số. Một số giấc mơ trở thành sự thật sự tích. Nữ phục vụ viên nụ cười quyến rũ bên trong mang theo vài phần tà tính. Theo nữ phục vụ viên đi vào phòng ốc mặt khác nhất khu vực, Triệu Phẩm Lâm trên mặt mang theo vài phần nghi hoặc đồng thời, lại dâng lên chờ mong. Nơi này ánh đèn rất mờ, vượt qua nữ phục vụ viên xuyên, qua những kia thiên hành lang cùng với trải qua một đạo khóa lại môn đến xem, nơi này hơn nửa sẽ không có cái gì đến, xuyên thấu qua thăm thẳm đang nhìn kỹ nữ tử màu trà nửa cuốn phát, còn có cái kia vặn vẹo eo nhỏ chi, Triệu Phẩm Lâm vừa nãy thẹn quá thành giận lập tức liền chuyển thành tà hỏa. Ở một cái tiểu chỗ rẽ, Triệu Phẩm Lâm đem nữ tử đẩy về phía trước, tầng tầng nhấn ở trên tường, dát thân thể liền chen đi tới. Nữ phục vụ viên thở gấp một tiếng, xoay người lại đón có vẻ phi thường táo bạo Triệu Phẩm Lâm, trên mặt mang theo một cái mị cười nói, trước tiên đừng có gấp, nếu như ngươi chỉ là muốn dùng ta làm ngươi ngày hôm nay tâm tình phát tiết phẩm, vậy ta cũng không ngại, chỉ là ta nghĩ ngươi sẽ có càng khát vọng mục tiêu. Triệu Phẩm Lâm lười nghe nàng nói những thứ đó, liền bắt đầu một trận mãnh liệt. U ám đường nối góc, hai cái tầng tầng tiếng thở dốc. Tất tất tác tác xe y thanh, sau đó chính là có quy luật tiếng va chạm, hào quang nhỏ yếu kéo dài bọn họ cái bóng, chiếu vào bên cạnh tiểu cửa sổ thủy tinh trên, bánh xe phụ khoách trên đại thể có thể phán đoán là một cái nhấn tường sau nhập thức. Một trận sau cuộc mây mưa, Triệu Phẩm Lâm lửa giận trong lòng mới tiết ra rất nhiều, chỉ là vừa nghĩ tới liền Uông Sinh Động lại bị Vinh Thịnh, cái kia kẻ ngu si cho lên, thì có một loại bị đội nón xanh sỉ nhục cảm. Luận tướng mạo, luận gia thế, luận thông minh, hắn nếu so với Vinh Thịnh xuất sắc quá nhiều. Cái kia Uông Sinh Động là mắt bị mù à? Người nữ phục vụ chậm rãi mặc vào xiêm y, nhưng đáng tiếc có chút trên căn bản không thể mặc. Thoải mái một chút sao, bất quá lấy sự thông minh của ngươi hẳn phải biết, đây chỉ là khai vị ăn sáng. Nữ phục vụ viên cười nói. Có đúng không, xem ra đêm nay ngươi có thể để cho ta không tẻ nhạt. Triệu Phẩm Lâm cũng làm nổi lên nụ cười, cảm thấy nữ nhân này tựa hồ rất thú vị. Hai người kế tục đi về phía trước, dần dần đã đến trên căn bản sẽ không có người ra vào địa phương. Đẩy ra một gian sạch sẽ nhưng phủ đầy bụi phong thính, bên trong bày ra màu nâu thảm, trên tường vẽ ra một cái phù đồ, bích lô có hòa, nhưng trống trải không người. Người trước tiên trải nghiệm một thoáng, giấc mơ trở thành sự thật cảm giác. Nữ tử chậm rãi đóng cửa lại, cũng đưa cho Triệu Phẩm Lâm một bình nước thuốc. Ta đối với ma túy không hứng thú gì. Triệu Phẩm Lâm lắc lắc đầu. Yên tâm, này không phải là loại kia tinh thần trên sung sướng đồ vật.